Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1074. Quả nhiên là hắn, lúc này trong lòng của hắn hận ý nồng đậm, nhưng lại cũng không thể làm sao, bởi vì hắn thánh cốt đã bị Thái Ất chân nhân đánh nát. Ngay cả đan điền cùng nguyên anh đều bị xoắn nát, lúc này như là phế nhân. Hắn cắn răng ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn ánh mắt nhìn đến Từ Hạo Thiên khuôn mặt lúc, trong mắt đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, bất quá lập tức liền khiếp sợ. Ngươi, Viên Nguyệt giáo giáo tôn kêu lên sợ hãi, âm thanh có chút không dám tin, càng là bệnh tâm thần. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đã chết, chết 170.000 năm làm sao có khả năng cùng lại xuất hiện? Không có khả năng, đã từng là Vương Hiểu Phong ỷ vào cổ diệt ma thần thân thể, cho cổ tiên giới mang đến để cho tất cả tiên ma đô sợ hãi tai nạn. Cho dù hắn bây giờ đã vô hạn cao, thế nhưng là mỗi lần hồi tưởng lại, đều có một loại cảm giác không rét mà run. 170.000 năm trước, Từ Hạo Thiên chiến 6-700 năm mới té ở Thương Liên Tiên Tôn dưới chân. Chiến trường kéo rất dài, loại trừ tại huyền hư đại thế giới nội chiến đấu ở ngoài, còn chủ động xuất kích, lên đường thẳng hướng cổ tiên giới, muốn hủy diệt cổ tiên giới, sau cùng bị Thương Liên Tiên Tôn chạy về, sau cùng chết tại đất đai của mình bên trên. Những năm tháng ấy là cổ tiên giới sỉ nhục nhất tuế nguyệt, là tất cả người tham dự không muốn nhắc lên tuế nguyệt. Chấm không có chết, còn sống rất tốt. Huyệt Thiên 12 thống lĩnh đã chết, chết ở chấm trên tay. Hôm nay là ngươi, mà ngày mai chính là toàn bộ cổ tiên giới. Từ Hạo Thiên nhìn xuống Viên Nguyệt giáo giáo tôn sắc mặt băng lãnh, hắn đồng tử nhảy vọt, sát ý bừng bừng, để cho Viên Nguyệt giáo giáo tôn hãi hùng khiếp vía. Quả nhiên là hắn, thế nhưng là hắn làm sao sẽ không chết đâu. Viên Nguyệt giáo giáo tôn như là người điên, tự mình lẩm bẩm, nhất là hắn nghe được Huyền Thiên 12 thống lĩnh thân tử, càng làm cho hắn trực tiếp sụp đổ. Huyệt Thiên 12 thống lĩnh tại liên thủ trạng thái dưới, chỉ có Thương Liên Tiên Tôn có thể áp chế, hắn còn không có chỗ xếp hạng. Phốp, ba đạo kim viêm long khí theo Từ Hạo Thiên trong cơ thể tuôn ra, như là ba thanh giống như cương đao, trong nháy mắt đâm xuyên qua Viên Nguyệt giáo giáo tôn hai vai cùng lồng ngực. Máu tươi bão táp, a a a, Viên Nguyệt giáo giáo tôn tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Nghe được bên cạnh Đại Vũ Trung Quỳ nhóm cường giả có chút không chịu nổi. Năm đó chấm tại ngã xuống thời điểm, ngươi chính là như vậy đối với chấm. Vì phòng ngừa Từ Hạo Thiên tại sống lại, bọn hắn tàn nhẫn cầm Từ Hạo Thiên phân ra, chỉ có hắn một tiết thánh cốt cùng bộ phận tinh huyết tại thần không biết quỷ không hay bên trong bỏ chạy, kết cục của hắn chính là bị phanh thây, với lại không có táng thân chỗ, có thể nói vô cùng thê thảm. Viên Nguyệt giáo giáo tôn lúc ấy tu vi không cao, nhưng là vì thu hoạch được Thương Liên Tiên Tôn thưởng thức, rất cay biểu hiện, để cho trước khi chết Từ Hạo Thiên nhớ kỹ hắn gương mặt kia. Mà chính là bởi vì loại này tàn nhẫn biểu hiện, để cho hắn bị Thương Liên Tiên Tôn thu làm đệ tử, thẳng đến có hôm nay vị trí. Oanh, Từ Hạo Thiên cầm từng đạo kim viêm long khí phân biệt đánh vào Viên Nguyệt giáo giáo tôn trên thân, để cho hắn trở thành một cái dày đặc cái sàng, nhưng lại không thể lập tức chết đi. Tại không có pháp lực ngăn cản lại, có thể nói vô cùng khó chịu. Thái Ất chân nhân, Triệu Công Minh nhìn như không thấy, Trung Quỳ bọn người thì rơi vào trong trầm tư. Chẳng lẽ đã từng là Viên Nguyệt giáo giáo tôn đã từng tham dự ngược đãi Từ Hạo Thiên? Nghe được Từ Hạo Thiên nhắc lên, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Thời khắc này Viên Nguyệt giáo giáo tôn đối mặt Từ Hạo Thiên lúc sinh ra hoảng sợ đã vượt rất xa. đối Triệu Công Minh cùng Thái Ất chân nhân hoảng sợ. Vương Hiểu Phong, người mưu toan phá vỡ cổ tiên giới tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Viên Nguyệt giáo giáo tôn biết mình hôm nay là không có khả năng có đường sống, cho nên dũng khí cũng cứng rắn rất nhiều. Hắn liều mạng nguyền rủa Từ Hạo Thiên, giống như ma đồng dạng. Từ Hạo Thiên khinh thường nở nụ cười, hai tay huy động ở giữa, tử viêm kim hỏa trong nháy mắt tuôn ra cầm Viên Nguyệt giáo giáo tôn bao khỏa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?